Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, Hoàng Kim Thuyền. Grand Line, Ma Huyễn Tam Giác Hải Vực. Thriller Bác. Hôm nay Thriller Bác cùng trước kia không có cái gì hai loại. Từ khi Bakuli đem Moria đánh bại sau liền đem nơi này giao cho Perona cùng Hawkback hai người trưởng quản lấy. Perona nàng cái kia U Linh công chúa ngoại hiệu thật đúng là không phải tùy tiện tới. Có câu nói gọi là chỉ có gọi sai danh tự, không có để cho sai ngoại hiệu. Nói liền là Perona, đừng nhìn nàng mới một cái không đến 18 tuổi tiểu cô nương. Nhưng là ưa thích đồ vật lại cùng tiểu cô nương một trời một vực. Giống như Dory thiên vị Mau Mau Kuma vẫn là rất bình thường. Thế nhưng là Perona lại là ưa thích âm trầm kinh khủng tòa thành. Còn có giống như quỷ vực rừng rậm loại hình đồ vật. Cái này Thriller Bác đối với nàng mà nói quả thực là thiên đường địa phương. Có lẽ là U Linh trái cây tác dụng phụ. Lại hoặc là Perona bản thân liền vô cùng ưa thích. Tóm lại tại loại này âm trầm hoàn cảnh bên trong, Perona một người đặc biệt như cá gặp nước, cho nên từ khi Bakuli đem nơi này giao cho Perona cùng Hawkback về sau, nơi này cũng không có cái gì lớn cải biến. Đối với Hawkback tới nói chỉ cần nơi này có thi thể để hắn tiến hành nghiên cứu là có thể. Về phần hoàn cảnh làm sao hoàn toàn không quan tâm, bất quá ngược lại cũng không phải là không có một điểm cải biến. Bởi vì lúc trước Bakuli cùng Barok phòng làm việc bọn hắn ở chỗ này đem bọn cương thi tàn sát hầu như không còn, lại thêm Bakuli không có Moria, khắp nơi tìm người chảo ảnh tử, cho nên nơi này ít đi rất nhiều thi khí. Còn có hôm nay Thriller Bác đặc biệt náo nhiệt, tại bỏ neo chỗ ngừng thật là nhiều đội thuyền, Bakuli hào liền tại bên trong, đây là Dory cố ý từ Đông Hải cho mang về. Này. Chậm một chút, chậm một chút. Hawkback kinh hồn táng đảm chỉ huy một chút còn lại cương thi vận chuyển lấy từ trên thuyền chở tới đây đồ vật. Trong lòng của hắn lúc này hưng phấn dị thường. Bởi vì lần này chở tới đây đồ vật không thể tầm thường so sánh. Mr. Ba, đây thật là ngươi làm sao? Thật sự là không thể tin được a. Hawkback có chút không thể tin hỏi nói. Hắn sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì từ trên thuyền chuyển xuống không phải những vật khác, mà là hai bộ thi thể, cự nhân thi thể. Nếu là lúc này Lắp Phi ở chỗ này, hắn nhất định sẽ nổi trận lôi đình, bởi vì thi thể này chính là Lắp Phi bọn hắn tại tiểu hoa viên đảo đụng phải ao quỷ Dory cùng quỷ đỏ Brozy. Dĩ nhiên không phải chính hắn làm được, mà là chúng ta Baroque cùng một chỗ làm được. Còn không có đợi Mr. Ba thổi hai câu châu, liền bị một bên Miss Goldenwick cho mỉa mai. Bất quá hai người này thật là rất khó đối phó. Không hổ là bị hải quân treo giải thưởng 100 triệu belly hải tặc. Với lại là cự nhân. Mr. một sắc mặt nghiêm túc nói. Cùng nhau áp vận thi thể ngoại trừ Mr. Ba bên ngoài, còn có bao quát Mr. một ở bên trong tất cả nguyên Baroque phòng làm việc đặc công. Cho nên lúc này không chỉ là Mr. 1, những người khác cũng ở nơi đây. Ngoại trừ Mr. 2 bên ngoài, lần này có thể đánh bại Dory cùng Brozy, liền là nương tựa theo Baroque phòng làm việc tất cả mọi người hợp lực mới thành công. Chỉ là mặc dù đạt được mục đích, nhưng là từ Mr. 1 cùng Mr. 3 hắn nhóm vết thương trên người đến xem, chỉ sợ cũng thắng được không phải dễ dàng như vậy. Mà liền tại Hawkback tâm tình kích động hiệu lệnh bọn cương thi vận chuyển thi thể thời điểm. Tại trên chiếc thuyền này trung tâm, âm trầm trong pháo đài cổ, một cái sắc mặt kiên nghị nam tử trung niên toàn thân quấn lấy băng vải. Đứng tại gian phòng cửa sổ trước mặt, ta xem như biết đạo thuyền trưởng tại sao phải tuyển định nơi này làm căn cứ. Chỉ gặp hắn sau khi nói xong, liền xoay đầu lại hướng lấy cửa gian phòng mấy người nói ra. Ta không phải đã nói qua, ta không có chuyện sao? Làm sao các ngươi còn đợi ở chỗ này? Dory, Jin, còn có Kuro, tất cả mọi người trở về đi. Khó mà làm được, qua đi đại thúc. Dory mỉm cười nói ra, thiếu gia thật vất vả mới đem ngươi từ hải quân trong tay cứu ra. Nếu là ngươi lại xảy ra chút gì ngoài ý muốn, cái kia thiếu gia cố gắng liền uổng phí. Liền đúng vậy a, oa đi, ngươi cũng không nên từ chối. Hảo hảo đợi trên giường dưỡng thương a. Lúc này Kuro cùng Jin hai người cưỡng ép đem oa đi từ bệ cửa sổ bên cạnh cho ấn vào trên giường. Không có cách nào cự tuyệt oa đi, chỉ có thể ỡm ở nằm ở trên giường. Nói thật đừng nhìn oa đi thực lực có thể cùng Aokiji đại chiến một giờ. Nhưng đó là hắn đem hết toàn lực bất kể tự thân tổn thương tình huống dưới mới có thể làm đến. Kỳ thật ngày đó vì Bakuli bọn hắn đoạn hậu, oa đi cùng Aokiji hai người bạo phát kinh thiên đại chiến. Mặc dù thành công ngăn trở Aokiji truy kích, nhưng là trả ra đại giới cũng là không nhỏ. Toàn thân bị đống thương không nói, tiến vào đáy biển đại ngục giam về sau, còn bị đến từ chính phủ thế giới hoặc là nói là đến từ thiên long nhân nghiêm hình tra tấn. Không nên đem đáy biển đại ngục giam cực hình không coi thành chuyện gì to tát. Mặc dù oa đi ý chí lực cường đại, nhưng là thân thể lại là không được. Cho nên từ Impel Down sau khi trở về, oa đi vẫn tại dưỡng thương. Ở chỗ này chờ Bakuli trở về. Còn tốt thế giới này người phần lớn thương thế đều có thể dùng ăn thịt cùng đi ngủ khôi phục. Không phải liền phiền toái. Đúng, trên chiếc thuyền này còn có thế giới nổi tiếng nhất bác sĩ Hawkback ở đây. Đúng, thuyền trưởng có nói lúc nào trở về sao? Qua đi trong lòng nghĩ đến có thể lại một lần nữa nhìn thấy Bakuli. Nhịn không được có chút kích động. Tại bí mật của hắn còn không có bị đám người biết đạo trước đó, hắn còn có thể làm bộ gương mặt lạnh lùng. Thế nhưng là từ Impel Down sau khi đi ra, tất cả mọi người mở rộng nội tâm. Bakuli cùng mọi người còn ra sức nghĩ cách cứu viện hắn. Cái này khiến Oa đi vô cùng vui mừng. Thiếu gia chưa hề nói cụ thể ngay, nhưng là hắn nói có thể sẽ chậm một chút tới. Dory lệch ra cái đầu, sắc mặt tức giận nói. Không cần lo lắng. Hiện tại thuyền trưởng thực lực khẳng định là xưa đâu bằng nay. Kuro nâng đỡ kính mắt, thần sắc tự nhiên nói. Lần này trợ giúp Bakuli thu hoạch được thất vũ hải vị trí, để Kuro càng thêm xác nhận mình làm sự tình tính chính xác. Tương lai hắn nhất định phải vì Bakuli đoạt được tứ hoàng vị trí, thậm chí vua hải tặc. Lại nói cùng Oa đi không giống nhau. Kuro đang trợ giúp Bakuli cùng ngũ lão tinh hoàn thành đàm phán về sau, liền cùng một chỗ đến đây Jin đi Impel Down tiếp Oa đi. Lần nữa trước đó, tại thánh địa Mariezoa đợi qua một đoạn thời gian, Kuro cũng không nhận được cái gì nghiêm hình tra tấn đãi ngộ. Cho nên cùng cả người là thương Oa đi khác biệt, Kuro ngoại trừ lo lắng Bakuli thân hình có chút lộ ra gầy bên ngoài, ngược lại là không có cái khác trở ngại. Cái kia, đó là cái gì? Ngay tại Oa đi cùng Jin bọn hắn còn tại tục tình cũ thời điểm, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô. Ân, đã xảy ra chuyện gì sao? Dory đi tới bệ cửa sổ bên cạnh, mở ra cửa sổ, dự định nhìn xem bên ngoài chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là nhìn đến chuyện bên ngoài về sau, Dory tựa như là bị người hạ định thân pháp thuật, trợn mắt hốc mồm lập ngay tại chỗ. Làm sao vậy? Dory, là có địch tập sao? Jin trông thấy Dory không hiểu thấu ngẩn người, lập tức liền chạy tới, hướng về phía ngoài địa phương nhìn lại. Thế nhưng là giống như Dory, hắn cũng bị nhìn thấy đồ vật cho khiếp sợ đến. Đây là hoàng kim thuyền sao? Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.